Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, bức bách. Ba canh, áo trắng khôi ngô lão giả mỉm cười. Chỉ cần cung chủ tại, Đại Thiên Ma Cung tự nhiên chính là Đại Thiên Ma Cung. Chúng ta những lão gia hỏa này chỉ là chướng mắt vướng bận. Rời chúng ta khả năng Đại Thiên Ma Cung vận chuyển đến càng tốt hơn. Một cái lão giả áo tím thở dài nói. Cung chủ tài năng ngút trời. Chúng ta những lão gia hỏa này xác thực không nên việc. Vẫn là sớm lui xuống đi tốt. Cũng tốt để cung chủ đề bạt một chút người trẻ tuổi. Làm việc càng có mạnh mẽ. Càng nghe cung chủ. Một cái áo vàng lão giả lắc đầu nói. Bất quá cung chủ, chúng ta có một câu nhất định phải rằng. Không cần, Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe, cung chủ không muốn nghe. Lão Phu cũng muốn nói. Áo vàng lão giả lắc đầu nói. Không nhả ra không thoải mái. Tống Vũ Yên hừ một tiếng. Nàng luôn không khả năng trực tiếp một trưởng đem trưởng lão đánh ra đi. Mình liền thành một người cô đơn. Lớn như vậy Đại Thiên Ma Cung có mười mấy vạn người. Nàng chính là có phân thân thuật cũng không có khả năng một người quản lý. Cần những lão gia hỏa này hỗ trợ. Mình tựa như đế vương. Bọn hắn tựa như tể tướng. Không có bọn hắn phụ trợ. Mình võ công mạnh hơn cũng vô dụng. Không phải tất cả mọi người sợ chết. Đều sợ võ công. Lòng người khó dò. Trong thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy? Áo vàng lão giả chậm rãi nói. Cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời. Nước không hai chủ. Một núi không thể chứa hai hồ. Tống Vũ Yên nhíu mày. Áo vàng lão giả nhìn nàng như thế. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cung chủ ngươi lấy tình cảm làm việc. Nhưng người bên ngoài sẽ không lấy tình cảm làm việc. Nhất là nam nhân. Tuyệt sẽ không bị tình cảm chi phối. Cái nào không muốn kiến công lập nghiệp trở thành tất cả mọi người chi chủ. Tống Vũ Yên hừ một tiếng lười nhác nhiều lời. Áo vàng lão giả nói. Cung chủ ngươi trở thành ma thần. Mà Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca cũng là ma thần. Làm sao có thể bình an vô sự. Cũng nên phân ra một cái cao thấp. Ta không bằng hắn. Tống Vũ Yên nói. Cung chủ làm gì tự coi nhẹ mình? Áo vàng lão giả trầm giọng nói. Tựa như chúng ta muốn miễn cưỡng cung chủ. Sáu tông cũng tất nhiên sẽ miễn cưỡng Tống Vân Ca đối phó chúng ta Đại Thiên Ma Cung. Sáu tông cùng chúng ta nợ máu sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Mà sẽ không tiêu mất. Bằng hai người các ngươi là không thể nào nghịch thế mà đi. Tống Vũ Yên nói. Đổi đi các ngươi. Thay đổi một nhóm người mới. Nghe lời, ta còn không tin. Dù cho chúng ta có biến chiến tranh thành tơ lụa chi tâm. Nhưng sáu tông đâu? Một cái áo xanh lão giả lắc đầu nói. Cùng chủ ngươi nghĩ đến quá mỹ hảo. Sáu tông đệ tử cái nào cùng chúng ta không có huyết cừu. Bọn hắn có Tống Vân Ca. Sẽ bỏ qua cho chúng ta. Vẫn là muốn diệt hết chúng ta lấy báo thù rửa hận. Một cái lam y lão giả thở dài, người vô hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người a, cung chủ, tiên hạ thủ vi cường a, nếu không tương lai hối hận đã chậm. Cung chủ, một cái thanh y lão giả thật sâu thi lễ, nếu như vì vậy mà gây nên ngàn vạn các đệ tử bị sáu tông tàn sát, cung chủ ngươi sẽ như thế nào? Thế gian không có thuốc hối hận. Cung chủ ngươi chắc chắn cùng áy náy dây dưa cả đời. Thống khổ cả đời. Chúng ta cũng không muốn cung chủ tài năng ngút trời lại kết quả như vậy. Đả thương Tống Vân Ca tâm. Cung chủ có thể sẽ thương tiếc. Nhưng bởi vì không muốn thương tổn tâm hắn mà khiến Đại Thiên Ma cung đệ tử hao tổn. Cung chủ sẽ thống khổ hơn. Đến lúc đó cũng không có khả năng cùng hắn tiến tới cùng nhau. Thanh y lão giả lắc đầu nói, cung chủ sẽ không muốn lấy ở cùng với hắn a. Chúng ta còn tốt, theo cung chủ ý, nhưng lục đại tông đâu? Thiên Nhạc Sơn trực tiếp liền sẽ lấy tông quy đem hắn từ bỏ. Tống Vũ Yên lắc đầu, đem một cái kiếm thần từ bỏ. Nói đùa, đây cũng không phải là nói đùa. Thanh y lão giả trầm giọng nói, tông quy trọng yếu, vẫn là kiếm thần trọng yếu. Đây đối với lục đại tông tới nói, không hề nghi ngờ là tông quy trọng yếu, là truyền thừa căn cơ. Tông quy phế trì, thì tông môn uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Các ngươi chính là mù quan tâm. Tống Vũ Yên khẽ nói, ai nói muốn đi cùng với hắn rồi. Sáu cái lão giả đều trầm mặc, bọn hắn cảm thấy ngầm phỉ. Đây là ai đều một chút nhìn ra được. Nàng chính là nghĩ cùng với Tống Vân Ca. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi cùng với hắn. Vậy thì tốt rồi, đám người vội vàng gật đầu. Tống Vũ Yên liếc xéo bọn hắn, các ngươi không tin, từ xưa đến nay chính là chính tà bất lưỡng lập. Chúng ta Đại Thiên Ma Cung cùng Lục Đại Tông tuyệt không có khả năng sống chung hòa bình. Huyết cừu sẽ không bị quên, đây cũng là nhân tính. Biết biết, Tống Vũ Yên khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi, để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Công chủ, không thể lại do dự, phải lập tức làm quyết định, nếu không lại khó tìm tới cơ hội như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, mong rằng công chủ lập tức làm quyết đoán. Tống Vũ Yên cười lạnh, cái gì lập tức quyết đoán, chính là buộc ta lập tức đáp ứng thôi. Mong rằng công chủ đại cục làm trọng, lấy Đại Thiên Ma Cung đệ tử vi niệm. Các ngươi tập trung tinh thần nghĩ đến thành công như thế nào, liền không nghĩ tới thất bại sẽ như thế nào. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, theo ta được biết, Tống Vân Ca cũng không có dễ dàng như vậy ám toán. Dù cho ám toán không thành, còn có các ngươi giao tình tại, hắn cũng sẽ không như thế nào công chủ. Đây cũng là nữ tử ưu thế chỗ. Tống Vũ Yên lạnh lùng, trừng mắt cái này sáu cái lão giả. Lục lão người cung kính nhìn xem nàng, không dám chút nào lộ ra bất kính chi sắc. Biết nàng hiện tại chính tìm cơ hội phát tác, bọn hắn muốn nghiêm phòng tử thủ, không cho nàng phát tác cơ hội. Hừ, các ngươi lui ra đi. Tống Vũ Yên nói, sáu cái lão giả khom người bất động. Bằng không, người cung chủ này các ngươi sáu cái tới làm đi. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, dù sao là các ngươi đương gia làm chủ, ta người cung chủ này chính là cái khôi lỗi, cũng không có ý gì. Cung chủ, chúng ta không dám, các ngươi không dám, các ngươi ngoài miệng nói không dám, làm lại dám cực kỳ. Ta hôm nay nếu là không đáp ứng, các ngươi có phải hay không liền muốn toàn bộ thoái ẩn? Ngoặc kép chấm chấm. Là, sáu người ôm quyền, Tống Vũ Yên cười lạnh. Vậy các ngươi liền thoái ẩn đi. Ta không tin còn tìm không thấy nghe lời trưởng lão. Nghe lời trưởng lão dễ tìm, nhưng cơ hội khó tìm. Đây chính là chúng ta Đại Thiên Ma Cung trọng yếu nhất cơ hội. Bỏ qua em hối hận cả đời a. Cung chủ ngươi ngẫm lại xem, từ đó về sau, chúng ta không chỉ có ngươi vị này ma thần, còn nắm trong tay một cái khác ma thần. Đại Thiên Ma Cung người nào có thể địch? Tống Vân Ca sẽ không tùy ý người khác trưởng khống. Ha ha, áo vàng lão giả lắc đầu cười nói, hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, có dám không nghe Thiên Nhạc Sơn sơn chủ lệnh? Ta ngẫm lại đi, cung chủ, ngậm miệng. Tống Vũ Yên mạnh mẽ đập hiên án, đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên vặn chặt, phía trên cung điện mây đen mãnh liệt mà động, thời gian nháy mắt đã bao phủ đại điện. Tòa này Đại Thiên Ma Cung tọa lạc ở một tòa sừng sững cao ngất trên cự phong. Mây bay che lấp, đại điện lộ ra tang thương cũ kỹ, nhưng ẩn ẩn chớp động lên ánh sáng kỳ dị, phảng phất có lực lượng vô danh đang lưu động. Đây là 12 ma thiên lực lượng trực tiếp giáng lâm, không ngừng cải biến đại điện, làm dịu đại điện. Sáu đại trưởng lão không dám nói lời nào. Tống Vũ Yên khẽ nói, nói bậy nói bạ, lăn ra ngoài. Cung chủ, xin cho lão phu từ đi trưởng lão chi vị. xin cho lão phu cũng từ đi trưởng lão chi vị. Ngoặc kép chấm chấm, sáu cái trưởng lão đều chào từ giã. Tống Vũ Yên ngồi trở lại ghế lưng cao tử, dựa thành ghế, lười biếng nói, không cho phép, lui ra. Áo vàng lão giả quát, cung chủ ngươi thật muốn trở thành chúng ta Đại Thiên Ma Cung tội nhân thiên cổ a. Tống Vũ Yên bỗng nhiên phất một cái tay áo, phanh phanh phanh phanh, sáu cái lão giả nhao nhao bay ra đại điện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.